Chương 132, mặt khác một con đường. Theo phân tranh nữ thần thần hồn bị hắc dạ nữ thần Nyx cầm cố, mất đi thần lực của nàng chống đỡ, nguyên bản cũng đã tàn phá không chịu nổi phân tranh thần vực nhất thời bắt đầu rồi sổ xuống. Hơn nữa từ phân tranh thần vực phía dưới, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cả cái thần vực sụp xuống lấy, dường như chính muốn rơi vào vòng xoáy này trong. Ở phân tranh thần vực buôn hội lúc này, đưa thân vào thần vực trong từng cái thánh đấu sĩ cùng sở bẹ tờ nhóm, đều là phóng lên cao. Thuộc về thần thánh y gì hào quang che chở lấy bọn họ, thoát khỏi phân tranh thần vực dẫn dắt. Ở trên thiên mã chu vi, để Diệp cùng vậy người treo ở trên người hắn, đồng thời trên tay của hắn, còn nắm chắc y lì ác. Sau lưng hắn hai cánh chấn động, kinh khủng thần hoa nở rộ, thậm chí giỏi hơn nhất cấp thần trên tiểu vũ trụ bạo phát, hắn gầm thét, muốn phải dẫn ba người cùng nhau lao ra phân tranh thần vực. Để Diệp 460 cùng vậy người, hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay mang theo tới, nhưng bị hắn nắm y lì ác, phảng phất có một loại lực lượng quỷ dị nắm kéo hắn, muốn đưa hắn ngăn chặn, theo cái này phân tranh thần vực cùng nhau rớt nhập địa ngục, không cho phép hắn lại một lần nữa trở về nhân gian. A Thiên Mã gầm thét, hai con mắt của hắn trong, lộ ra vô cùng kiên định ý chí quan mang, hắn cầm lấy y lì ác không ngừng phóng lên cao, tại hắn cái này một cỗ kinh người tiểu vũ trụ phía dưới. Mặc dù là phân tranh thần vực pháp tác, giờ này khắc này, tựa hồ cũng không cách nào trói buộc chặt Iliad. Rốt cuộc, ở trên thiên mã dưới sự trợ giúp, Iliad đồng dạng thoát khỏi phân tranh thần vực, nhưng đang ở hắn ly khai phân tranh thần vực trong nháy mắt, Iliad cả người giống như hạt cắt giống nhau phá nát. Thân thể của hắn một chút xíu tan vỡ, dường như giống như là mất đi hơi nước hạt cắt giống nhau, tu y phong biến mất. Nhìn một màn này, cầm lấy Iliad thiên mã ngây người. Mà lúc này đây, Iliad trên mặt, cũng là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, hắn nhìn lên trời mã mở miệng nói, quả nhiên đúng như vậy a, xin lỗi a, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi trở về, thiên mã tọa. Sau đó, Zegulus đứa bé kia, liền nhờ các ngươi một câu nói này hạ xuống, Iliad cả người liền đã hoàn toàn hóa thành cát bụi tiêu tán. Bất quá vừa lúc đó, để Diệp trong lúc bất chợt xuất thủ, tích thi khí minh rơi sóng nàng thoại ngữ hạ xuống. Từ của nàng tiêm đồng dạng sáng đứng lên một điểm trắng hếu hỏa diễm, chất điểm này hỏa diễm vô cùng chuẩn xác đánh trúng ý lì ạt thân thể tiêu tán vị trí, tiện đa điểm này hỏa diễm dường như mang theo nào đó những thứ gì, cùng nhau tiêu thất. Thích thi khí minh rơi song thuộc về lớn ngồi tuyệt kỹ. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đệ Diệp đồng dạng cũng là hỉ cả gì một đệ tử. Mà hỉ cả gì một trưởng lão, chính là Bạch Lễ. Ở hơn 200 năm trước, ban đầu đạt được lớn tọa Hoàng Kim Thánh Y Lìa nhân, là Bạch Lễ. Chỉ là Bạch Lễ liền Hoàng Kim Thánh Y Lìa, để cho đệ đệ của mình ta y kỳ. Sần, chỉ có cũng có thể thi triển tích thi khí minh giới sóng chiêu số, chỉ có tự nhiên cũng có thể. Chỉ là mỗi cá nhân thiên phú bất đồng. So với việc tinh thần hệ cùng linh hồn hệ chiêu số, đệ Diệp càng thêm am hiểu với thi triển thể thuật. Tựa như Sần, tuy là tinh thông tích thi khí một xưa gì chiêu số, thậm chí ngay cả tích thi khí chuyển linh sóng đều có thể thi triển, nhưng hắn rất ít sử dụng. Bình thường đều là thi triển thuộc về chòm sao Bạch Dương càng thêm thiên hướng về tinh thần hệ áo nghĩa. Một chiêu này tích thi khí minh giới sóng vô cùng chuẩn xác trúng mục tiêu ý lì ạt linh hồn, cũng là đem linh hồn của hắn, khi theo lấy phân tranh thần vực cùng nhau rơi va ho minh giới ở chỗ sâu trong phía trước, sinh sôi đánh vào hoàng tuyển so với lương phản nhất chiêu đắc thủ, chợt để Diệp khai miệng nói. Mặc dù không biết làm như vậy cũng không thể được, nhưng nếu Asterios có thể trở thành sở bẹ tờ, Iliad cũng có thể a như vậy có thể, Zegulus cùng phụ thân của hắn, còn có cơ hội gặp lại. Để Diệp trong thanh âm, có chút không xác định. Sở bẹ tờ, vốn là thánh vực cùng thánh đấu sĩ tử địch. Nhưng cùng thiên mã, vậy người nhận thức về sau, từ bọn họ chỗ này, đã biết liên quan tới dễ dẹn sự tình. Cũng tận mắt nhìn thấy Minh Vương quân biến hóa. Nhất là Asterios cùng chỉ cỏ. Tuy là từ gặp lại tới nay, đến hiện tại thì ngưng, nàng và chỉ cỏ trên cơ bản còn không có nói một câu nói. Bất quá, loại này có thể lại một lần nữa nhìn thấy đệ đệ tâm tình, đệ Diệp vẫn là từ nơi sâu xa, có chút vui sướng. Sờ bẹ tờ đệ Diệp thoại ngữ hạ xuống, thiên mặt lòn một cái dưới. Ở thánh vực tuyên truyền trong, nguyên bản sờ bẹ tờ đều là thập ác bất xá tồn tại, bất quá đối với thiên mã mà nói. Đối với sở vẹ tờ cách nhìn, hắn kỳ thực cũng không có tận tuyệt như vậy đối với. Mặc kệ chuyện gì, người nào đều không phải là tuyệt đối sự tình được từ hai mặt đến xem, sở vẹ tờ mưu toàn nhiễm nhân gian, tàn sát sát sinh linh, cái này tự nhiên là sai lầm. Mà sở vẹ tờ duy trì minh giới trật tự, tự nhiên là chính xác. Tựa như lúc này đây, Thánh vực cùng Minh Vương quân liên thủ, thảo phạt phân tranh nữ thần ạ lìn giống nhau. Nếu như dễ dẹn thực sự có thể ngồi vững vàng Minh Vương vị trí, từ nay về sau, duy trì minh giới trật tự, giống như Thánh vực giống nhau, thủ hộ chính nghĩa. Như vậy để ý lì ạt trở thành sở bẹ tờ, tự nhiên cũng không phải là cái gì lựa chọn sai lầm. Ở ý lì ạt linh hồn bị để diệp một cái tích thi khí minh giới sóng đưa vào hoàng tuyển so với lương phản lúc, phía dưới phân tranh thần vực vỡ nát sụp xuống. Trực tiếp bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, hoàn toàn rớt nhập địa ngục ở chỗ sâu trong. Cái này phân tranh thần vực, nguyên bản chính là phân tranh nữ thần Alins đang thức tỉnh lúc, từ minh giới ở chỗ sâu trong gọi tới, đồng thời bởi vì nàng thần lực, mới có thể duy trì, tồn tại ở đại địa cùng minh giới kẽ hở trong lúc đó. Hiện tại nàng bị phong ấn, mất đi thần lực của nàng chống đỡ, cái này phân tranh thần vực tự nhiên cũng không còn cách nào chống đỡ. Một lần nữa rơi tan đến minh phủ ở chỗ sâu trong. Minh giới là phi thường to lớn, thậm chí so với nhân gian phạm vi, mênh mông nhiều. Thần chết hạ đẹp mặc dù là trên danh nghĩa, minh phủ chúa tể, nhưng hắn có thể chân chính nắm trong tay minh phủ khu vực, kỳ thực phi thường hữu hạn. Hắn có thể đủ quản lý, vẹn vẹn chỉ là cả vùng đất, phàm nhân sau khi chết linh hồn. Ở minh phủ trong, những cái này minh phủ cổ xưa minh thần, trên cơ bản liền không có bao nhiêu nghe theo hắn ra lệnh. 3.2 coi như là trên mặt nổi hiệu chung với hắn song tử thần, trên thực tế cũng chẳng qua là hắc ám chi thần ý dễ bật phái ra tay sai. Mà hắn so với việc nói là minh phủ tối cao chúa tể, chẳng nói là thay rẻ ở trông coi minh phủ phía dưới yên giấc ngàn thu đất. Minh phủ chân chính chúa tể là hắc ám chi thần ý dễ bật. Cái này một vị từ khai thiên tích địa LN đầu liền đản sanh đại thần, mới là minh phủ chân chính người thống trị. Địa vị của hắn cùng đệ nhất thần vương Uranus là cùng một cấp bậc. Uranus có thể giết chết Uranus, vẫn là dựa vào đại địa mẫu thần gã ạ. Mà Zeus cũng chưa chắc đấu thắng ý dễ bật, chỉ có thể đối với hắn kiêng rẻ không thôi. Phân tranh nữ thần Alins, ở xâm lấn đại địa, bị Adena giết chết sau đó, nàng liền rơi vào minh phủ ở chỗ sâu trong, trên thực tế con là tương đương trốn trở về lao ra, âm thầm tĩnh dưỡng.